cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Trường An cảm thấy bản thân rơi vào một giấc mộng, tựa như ngâm mình vào một ao tắm ấm áp, sóng nước lăn tăn, nhẹ nhàng lướt qua làn da hắn. Hắn tiềm thức cho rằng đó là một bàn tay cô nương, từng tấc một chữa lành những nơi bị thương của hắn. Thế nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền xua đi ý nghĩ đáng xấu hổ này. Hắn có bệnh rồi, vì sao lại cảm thấy đó là một đôi tay? Thật vô sỉ, thế nhưng, thân thể hắn rất ngứa ngáy. Hắn muốn mở mắt nhìn xem, nhưng mí mắt lại nặng tựa ngàn cân. Giấy giụa rất lâu, thế nào cũng không mở ra được. Hắn còn ngửi thấy một mùi hương hoa, hương thơm thanh nhã, khiến người say đắm, cứ vương vấn mãi nơi đầu mũi. Đầu thiếu niên gối lên bờ. THNTHTANTA ngâm trong nước, làn da tái nhợt, những vệt M, á, u hằn từng đường trên lồng N, G, ư, C vạm vỡ. Từ thắt lưng rắn chắc trở xuống, hai chân tàn tật đung đưa theo sóng nước, tựa như đuôi cá. Tang Ninh nhìn đến ngây người, nàng hái một bông hoa không tên bên cạnh Linh Tuyền, nghiên cứu xong tiện tay đặt lên vết sẹo đen trên má thiếu niên. Mày tựa viễn sơn, đậm như mực vẽ, ngũ quan tinh xảo, môi sắc lạnh trắng, tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với cánh hoa đỏ tươi. Hoa và thiếu niên, tái nhợt và yêu kiều, yếu ớt và cương nghị, cảm giác tương phản cực lớn này lại hội tụ trên một người. Quả thực muốn lấy mạng Tang Ninh, cũng quá yêu nghiệt rồi. Tang Ninh vội vàng bò lên bờ, để tránh bản thân không kiềm chế được tay chân mà không ngừng lại được. Thế nhưng nàng vừa rời đi, một con cá đen lớn liền như ngửi thấy mùi mà bơi tới. Đợi đến khi Tang Ninh nấu xong ngô và lạc, muốn vớt Hoắc Trường An ra khỏi Linh Tuyền thì lại sợ hãi kêu lớn một tiếng. Ôi mẹ ơi, Hoắc Trường An bị cá ăn rồi. Toàn bộ thân thể thiếu niên bị cá đen phủ kín, tựa như khoác một chiếc áo bào đen. Tang Ninh nhảy xuống sông đuổi cá đi, phát hiện thân thể hắn không hề có bất kỳ tổn hại nào. Ngược lại những chỗ chảy M, á, u còn có dấu hiệu lành lại. Trị liệu bằng cá, tình huống gì đây? Tang Ninh nghiêm trọng hoài nghi không gian này và Hoắc Trường An có mối quan hệ không thể nói ra. Mỗi lần Hoắc Trường An gặp nguy hiểm, trong đầu nàng lại xuất hiện âm thanh của đứa bé kia. Kể cả vừa nãy ở bên ngoài, nàng rõ ràng không biết Hoắc Trường An trốn ở đâu, nhưng lại đột nhiên được nhắc nhở, còn như có cảm ứng mà chạy tới. Chẳng lẽ nàng bị ràng buộc với hệ thống nào đó, đến đây là để cứu vớt Hoắc Trường An sao? Vậy nếu nhiệm vụ hoàn thành, còn có thể trở về không? Sợ Hoắc Trường An tỉnh dậy, Tang Ninh làm xong đồ ăn liền rời khỏi không gian. Trong rừng cây từ sớm đã không còn bóng dáng Mã Phỉ. Nàng cõng thiếu niên cao lớn kia đi tìm người nhà họ Hoắc hội hợp, nhưng đi nửa ngày lại không hề phát hiện bóng dáng mọi người. Trên đất có dấu vết người đi qua, nói rõ bọn họ đã đi con đường này. Vậy vì sao không thấy người đâu? Dựa theo tính cách của người nhà họ Hoắc, hẳn là sẽ không đi quá xa mới phải. Tang Ninh không đi nổi nữa, nàng cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi, còn phát lạnh, trong bụng dưới như ẩn chứa một khối băng, vừa nặng vừa lạnh lẽo. Tang Ninh đã 18 tuổi, nhưng vẫn chưa từng có kinh nguyệt. Sẽ không phải là bây giờ sắp tới chứ? Thời điểm này, nơi hoang dã thế này, nàng lấy gì mà chống lũ? Đây, rất nhanh, nàng cảm thấy không phải như vậy. Bụng càng lúc càng đau, thân thể cũng nóng lên. Nguy hiểm, nguy hiểm, tứ lang nguy hiểm, âm thanh non nớt trong đầu, như một cái chuông báo động. Trước đây cảm thấy khá đáng yêu, giờ chỉ thấy phiền C, H, E, T đi được. Bây giờ nguy hiểm là nàng đấy chứ. Thế nhưng thân thể Tang Ninh vẫn không tự chủ được mà lật mình nhào lên người Hoắc Trường An. Má ơi, nàng chính là tấm đệm thịt để Hoắc Trường An tránh tai họa. Nhưng giây tiếp theo, Tang Ninh bị một đôi cánh tay ôm chặt lấy mà lăn một vòng. Một thanh đao C-H-E-M xuống vị trí vừa rồi. Trên đỉnh đầu, đôi mắt thiếu niên sâu thẳm như mực, hé lộ một thứ tình cảm khác lạ không ai hay biết. Hoắc Trường An, hôm nay ngươi C-H-E-T chắc rồi. Hồ Tứ mặt đầy âm hiểm, lại C-H-E-M tới phía bọn họ. Hoắc Trường An hung khí bạo tăng, quay người tung ra một nắm cát bụi, thừa lúc Hồ Tứ không mở mắt được, giơ tay nắm lấy dải vải buộc cánh tay gãy của hắn. A a, Hồ Tứ thảm thiết kêu la, đau đến run rẩy khắp người, đao cầm không vững rơi xuống đất. Vì ăn quá nhiều thịt sói, tuần hoàn M, Á, U của hắn quá nhanh, Hoắc Trường An lại cố ý xé rách M, Á, U từ vết thương chảy càng lúc càng xiết, cho đến khi không thể cầm lại được nữa. Thật đáng tiếc, ngươi không thể trở về báo cáo với chủ tử của ngươi được rồi. Âm Lệ nói xong, Hoắc Trường An nhặt thanh đao trên đất lên, trong mắt lại một lần nữa bùng lên ánh sáng khát máu. Giết hắn, xé nát hắn, đám tạp chủng chó C-H-E-T này. Đao giơ lên, nhưng lại chần chừ mãi không C-H-E-M xuống. Trong đáy mắt thiếu niên sóng ngầm cuộn trào, cuối cùng dần dần trở nên bình tĩnh. Hắn không còn để ý đến Hồ Tứ đang lăn lộn trên đất nữa. Vội vàng xoay người, A Ninh, A Ninh, A Ninh, Tang Ninh mê man, dường như nghe thấy một âm thanh rất xa xưa, rất xa xưa. Nàng đau quá, chân bị cành cây đờ, em mờ xuyên, đói ba ngày ba đêm, không còn chút sức lực nào để bước ra khỏi rừng sâu. Mộ Dương, chàng đi đi, đừng bận tâm đến ta nữa, không thể hai người cùng C, H, E. T ở đây. Nếu hắn ra ngoài, còn có cơ hội tìm người quay lại cứu nàng. Sau đó, Mộ Dương thật sự đã đi rồi, cùng với chiếc điện thoại mà nàng dùng để quay tác phẩm. Sau này, Mộ Dương đương nhiên không quay lại nữa. Nàng được người gác rừng cứu. Khi ra ngoài, chính là lúc Mộ Dương dùng bộ phim tài liệu ẩm thực dã ngoại mà nàng quay trong 3 tháng để một trận thành danh. Mộ Dương, vì sao chàng lại từ bỏ ta? Chàng đã yêu ta sao? Chàng có hối hận không? Tang Ninh sốt đến hồ đồ. Nàng xem Hoắc Trường An như Mộ Dương, túm lấy cổ áo hắn. Từng tiếng chất vấn, nước mắt nóng bỏng không kiểm soát được mà rơi xuống, nghiền nát sự kiên cường. Tình cảm 4 năm đại học, không chịu nổi một đòn. Hắn thậm chí ngay cả cơ hội chất vấn cũng không cho nàng. Vong ân phụ nghĩa, cha nam, báo ứng, nàng vỗ đập thiếu niên trước mắt, trút hết cơn giận trong lòng, và nỗi uất ức không thể kiêu ngạo đứng trước mặt nam nhân kia mà phô trương thanh thế nữa. Trong bụng như có lưỡi đê, a, o khuấy động, nàng đau đến cuộn tròn lại, lạnh, thật lạnh, chưa từng đau đến thế này. Còn đau hơn cả lúc cành cây đờ, em mờ vào bắp chân. A Ninh, có giọt mưa rơi xuống mặt. Trời đổ mưa sao? Tang Ninh yếu ớt mở mắt, nhìn thấy một đôi mắt đẫm lệ hoảng loạn. Thì ra, là Hoắc Trường An, rõ ràng là một con sói con, giờ lại khóc như một đứa trẻ. Có đáng xấu hổ không? Hoắc Trường An, ngươi đi đi, đừng bận tâm đến ta nữa. Không, không thể nào, ta vĩnh viễn sẽ không từ bỏ nàng. Tang Ninh khóe môi giật giật, từ trong lòng móc ra một nắm lạc đã luộc chín. Một nắm, rồi lại một nắm, dường như lấy mãi không hết. Cho ngươi hết, không gian chó chết, đừng đùa giỡn ta nữa. Dựa vào cái gì lại để ta đến cái nơi quỷ quái này? Ta khó khăn lắm mới có được cuộc sống tốt đẹp. Ngươi lại bắt ta bắt đầu lại từ đầu. Ta không cứu được người khác. Ta sắp C, H, E, T rồi. sắp C, H, E, T rồi. Ngươi đưa ta về đi. Ta muốn ăn yến tiệc hải sản. Bát chân yến, mãn hán toàn tịch. Tang Ninh cảm thấy mưa rơi càng lúc càng lớn. Yến tiệc hải sản, bát chân yến, mãn hán toàn tịch. Ta nhớ rồi. Đừng đi, A Ninh đừng đi. Sau tiếng nghẹt ngào hoảng hốt, Tang Ninh bị kéo lên lưng thiếu niên. Trong rừng cây đầy đá núi và gai góc, hai người chồng lên nhau. Bò lết đi, cách chương.